Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 943, C943, một lúc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa những ngọn núi đổ nát rộng lớn, Phương Thanh Điệp bay về phía bầu trời xa xôi với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã lướt đi hàng chục dặm sau khi trú ngụ xong. Toàn bộ yêu lực của linh hồn của thánh chủng đều dồn vào cơ thể mỏng manh của Phương Thanh Điệp, nên vào lúc này, thực lực của nàng ta đã tạm thời tăng vọt, đạt đến bất diệt cảnh khi bóng dáng xinh đẹp bay ra khỏi thánh mộ với tốc độ chóng mặt, Trần Mộc cũng đuổi theo phía sau. Một lúc sau, qua nửa ngày vượt núi, họ đã rời khỏi chính điện của thánh mộ và đến đầm lầy mà mọi người đã đi qua lúc đầu. Lúc này, Trần Mộc đã không nhìn thấy bóng dáng Phương Thanh Điệp nữa. Dù sao lúc này, nàng ta đã được truyền một lượng yêu lực khổng lồ, tốc độ quá nhanh. Trần Mộc chỉ có thể dựa vào cảm nhận của chính mình, tiếp tục đuổi theo. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có những tia sáng chói mắt lướt qua. Ngay khi người vũ hóa thần môn phá vỡ truyền âm phù, mọi chuyện xảy ra trong thánh mộ đã nhanh chóng gây ra làn sóng lớn ở trung thổ thần châu. Những người đang cưỡi các giải sáng này là cường giả của các thế lực lớn xung quanh Thiên Nguyệt Thần Thành. Những cường giả này mặc dù có thể chú ý tới thân hình nhỏ bé của Trần Mộc bên dưới, nhưng họ chỉ liếc nhìn thoáng qua và không để ý đến, thay vào đó họ tăng tốc về phía thánh mộ. Lăng mộ của thánh hiền giả có cám dỗ khó có thể tưởng tượng, rất nhiều cường giả sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu có thể tìm được chút di vật hay linh khí thượng cổ, nói không chừng sẽ có thể phi thăng lên trời, trở thành một trong những cường giả hàng đầu. Trần Mộc rũ mắt xuống, không để ý đến những chấn động do thánh mộ gây ra, nhìn quanh đầm lầy với vẻ bất an. Chạy đi đâu rồi, phương hướng không thể sai được. Trần Mộc đuổi theo tới đây thì mất dấu Phương Thanh Điệp. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, hắn dựa vào giác quan của mình, tiếp tục truy đuổi. Hắn biết, một khi hắn từ bỏ, Phương Thanh Điệp rất có thể sẽ chết, nếu rơi vào trong tay yêu tộc, chắc chắn sẽ không thể sống sót được. Đuổi mãi cho đến trưa ngày hôm sau, Trần Mộc cuối cùng cũng cảm nhận được một loại dao động kỳ quái. Thịch, thịch, thịch, Trần Mộc dùng một tay che ngực, hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập, vẫn còn ở quanh đây. Vừa rồi chính là thánh chủng yêu tộc, quả nhiên, thánh chủng này đã chạy trốn tới đây. Trần Mộc thầm nghĩ, yêu lực mới sinh của thánh chủng mặc dù rất lớn, nhưng không thể khống chế hoàn toàn. Cho dù đối phương muốn xuyên qua hư không cũng chỉ có thể vượt qua một khoảng cách nhất định, không thể thoát khỏi thánh mộ nhanh như vậy được. Ngay sau đó, Trần Mộc leo lên một ngọn núi cao. Từ đây nhìn xuống, vùng đầm lầy này được chia thành 5 khu vực. Mỗi khu vực trong 5 khu vực này đều có một ngọn núi lớn đứng sừng sững. 5 ngọn núi này trải dài như những con thú khổng lồ chọc trời, giống như 5 ngón tay xòe ra, tạo thành một khung cảnh hùng vĩ bao quanh. Trần Mộc nhanh chóng lao xuống núi, tiếp tục truy tìm phương hướng. Cách chương